Chương 2653, sáng tạo ghi chép, không người có thể phá. Áo gấm nam tử, nhìn phía dưới quảng trường, nhếch miệng cười một tiếng, ta nhớ được Hắc Huyễn tiểu tử kia tựa hồ dùng 300 triệu năm thời gian, bước vào không cổ cảnh. A nam tử áo đen gật đầu, không tệ, Hắc Huyễn dùng 300 triệu năm, có thể hắn cũng không phải là thế nhân trong miệng thiên tôn hải thời gian ngắn nhất bước vào không cổ cảnh cường giả. Thế nhân đều coi là, Hắc Huyễn là thiên tôn hải công nhận từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu, mà lại cũng là thời gian sử dụng ngắn nhất bước vào không cổ cảnh cường giả. Thế nhưng là, tại tam đại cự đầu xem ra, căn bản không phải dạng này. Mao Sơn cư sĩ dùng ngàn vạn năm bước vào không cổ cảnh, đã đầy đủ kinh diễm, ai ngờ thế mà toát ra dạng này một cái nghịch thiên gia hỏa tới. Đúng vậy à, không biết Mao Sơn cư sĩ nghe được tin tức về sau, hội nghị như thế nào ba người bọn họ là diệt thần đảo tam đại cự đầu, thiên tôn hải bên trong hết thảy bọn hắn đều như lòng bàn tay. Mặc kệ là Hắc Huyễn cũng tốt, Mao Sơn cư sĩ cũng tốt, đều là thiên tôn hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy tinh cổ cảnh cường giả. Bây giờ, đã đứng ở thiên tôn hải chi đỉnh. Ngàn vạn năm bước vào không cổ cảnh, đã coi như là kinh tài tuyệt diễm. Mà, phương thần lại dùng 1.700.000 năm, không dám tưởng tượng. Nữ tư áo trắng kia lãnh đạm trên mặt, cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Linh Nhi, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. A hai đại cự đầu cười nói. Nữ tư áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Diệt thần trên quảng trường, phương thần mang tới cường đại hiệu ứng, vẫn còn tiếp tục khuyết tán lan tràn. Rất nhiều cổ thần, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần. Tiêu liên trước đây rời đi cái kia hắc trạch hỗn độn dị tộc, biết được tin tức về sau, cũng là có chút sững sờ. Tại sao có thể như vậy, cái này dị tộc nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý tung hoành. Yêu nghiệt như thế, nếu là bỏ mặc nó trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành ta hắc trạch hỗn độn một đại uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Sa tôn mang theo phương thần, thật vất vả mới từ trong đám người ép ra ngoài. Lập tức, bọn hắn nên ngang rời đi. Một chỗ ưu nhã trong sân. Đây là phương thần cùng xà tôn tạm thời chỗ cư trú. Còn có 3 tháng, thiên tài tranh phong mới có thể mở ra, tạm thời chúng ta cũng chỉ có thể ở lại đây. Xà tôn nói ra, ta nói phương thần, ngươi cũng quá yêu nghiệt đi, ngắn ngủi 1.700.000 năm, như thế nào bước vào không cổ cảnh ngoại giới đều tại thịnh truyền, ngươi người mang trí bảo. Xà tôn khẽ nói, phương thần bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là cười khổ. Từ khi cốt linh bị khảo thí sau khi ra ngoài, vô số võ giả tranh nhau chen lấn đến cùng hắn kết giao, bất quá đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Đương nhiên, cũng có một chút không có hảo ý cổ thần, tham lam trên người hắn trí bảo, nghị trăm phương ngàn kế dụ dỗ phương thần. Dạ quan dưới, phương thần đưa lưng về phía xà tôn, lòng bàn tay mở ra, lập tức khối kia lệnh bài màu trắng xuất hiện. Lệnh bài tản ra ánh sáng nhu hòa, từ khi đi vào diệt thần đảo về sau, vẫn ở vào một loại kỳ lạ trạng thái. Phương thần suy đoán, lệnh bài hẳn là cảm ứng được nữ tư áo trắng khí tức, á không biết nàng có phải là hay không diệt thần đảo tam đại cự đầu một trong. Có đến vài lần, phương thần kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, muốn kích hoạt lệnh bài. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là cố nén. Khối này lệnh bài, có thể coi như đòn sát thủ, lần này thiên tài tranh phong, nguy hiểm dị thường, nói không chừng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ông đột ngột, ngay tại phương thần dùng xà tôn nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Bất quá rất nhanh, hắn tựu khôi phục chấn định. Xà tôn QNZ phát hiện phương thần không thích hợp, bất quá không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai người giả bộ tiếp tục nói chuyện phiếm, kỳ thực âm thầm đang quan sát chúng quanh. Phương thần càng là âm thầm phóng thích kiếm chi lĩnh vực, lặng yên khuyết tán ra đến, lan tràn trong hư không. Trong nháy mắt, phương thần tiểu cảm ứng được âm thầm ẩn giấu người thần bí. Nguyên lai là ngươi. Phương thần trong lòng cười lạnh, toàn tức đứng dậy, đứng chắp tay, đối hắc ám hư không nói, còn không ra nghe vậy, âm thầm ẩn tàng người cũng là sững sờ, bất quá hơi bình phục thoáng cái nội tâm kinh ngạc, từ trong bóng tối đi ra. Cái này không nghĩ tới, một cái vừa mới bước vào không cổ cảnh ra hỏa, khiếu giác nhạy cảm như thế. Màu đen vầng sáng bao phủ toàn thân. Đây là ban ngày thời điểm đoạt tại phương thần báo danh thất bại cái kia dị tộc. Là ngươi xả tôn khí tức quanh người chấn động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quanh dị tộc trên thân, phóng xuất ra khí tức cường đại. Ta đã điều tra qua hai người các ngươi thân phận, một cái là xả nhân tộc tộc nhân, tu vi tại không cổ cảnh trung kỳ, mà đổi thành một cái thì là nhân tộc võ giả, không cổ cảnh sơ kỳ. Dị tộc cười nhạo, chỉ bằng hai người các ngươi, cu nở dê mưu toan đối kháng ta, thật sự là muốn chết. Vừa dứt lời, dị tộc lôi đình xuất thủ. Hưu chỉ thấy, hai tay của hắn mở ra, đồng nhiên một chảo, trong hư không thiên đạo chi lực trong nháy mắt bị hắn vò thành một cục, sau đó hướng phía phương thần quăng ra. Hô hô hô lăng lệ khí tức bá đạo, gào thét mà tới. Phương thần không chút do dự thi triển ra tu la kiếm thuật. Đối mặt không cổ cảnh hậu kỳ cổ thần, phương thần cũng không dám chủ quan. Âm thầm thôi động yêu hóa thần thuật tầng thứ nhất, vô địch yêu khí hội tụ tại tinh nhận kiếm bên trong, một kiếm bổ ra, lập tức tương thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành quang đoàn đánh nát. Cùng lúc đó, Sa Tôn cùng dị tộc đã kịch chiến ở cùng nhau. Xoát phương thần thi triển đầu chuyển tinh di, xuyên thẳng qua hư không, trong chốc lát ra dị tộc sau lưng. Sau đó, vô địch yêu khí toàn lực thôi động, cuồng bạo yêu khí, vờn quanh tại tinh nhận kiếm chung quanh. Phương thần điều khiển tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào dị tộc thể nội. Phốc, dị tộc miệng phun tiên huyết, mở to hai mắt nhìn, thê thảm kêu to. Âm Sa Tôn một quyền oanh bạo dị tộc đầu, hóa thành bản thể, khổng lồ mãng xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem nguyên thần thôn phệ. Sau đó, Sa Tôn huyễn hóa thành hình người, nhanh chóng đem nguyên thần luyện hóa. Lợi hại! Sa Tôn đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Cái sau ở trên cảnh giới thậm chí cũng không bằng hắn, lại có thể một kiếm chém giết không cổ cảnh hậu kỳ dị tộc, tưởng thật không được. Không hổ là đánh phá thiên tôn hải ghi chép cường giả. Sa Tôn cảm thán nói. Phương thần tiềm lực quá mạnh, phóng nhãn thiên tôn hải, không ai bằng. Liền xem như diệt thần đảo ba vị cự đầu, cùng cảnh giới thời điểm, chỉ sợ cũng ke mở xa phương thần. Chỉ là may mắn mà thôi. Phương thần đạo, không cổ cảnh hậu kỳ cổ thần, thực lực vẫn là rất mạnh. Sở dĩ có thể một kích diệt sát dị tộc, còn là bởi vì gia hỏa này khinh địch. Cho là mình cảnh giới bên trên áp chế đối thủ, liền có thể nhẹ nhõm chém giết đối thủ. Trải qua trận này, Sa Tôn đối phương thần lau mắt mà nhìn. Cái gì 17.000 năm tiểu đặt chân không cổ cảnh thiếu chủ, tin tức này thật là thật, ngày đó sở hữu tại diệt thần trên quảng trường võ giả đều thấy được. Một chỗ hòn đảo bên trên, một lưng gù lão giả, ngay tại báo cáo tin tức. Năm đó hắc huyễn, cu nở dê hao phí 300 triệu năm thời gian, gia hỏa này thế mà chỉ dùng 17.000 năm, thật sự là lợi hại. Được xưng là thiếu chủ hình người quái vật thấp giọng nói, cho ta mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, mỗi một tòa đảo bên trên, mỗi một cái dị tộc, đều đang nghị luận phương thần. Một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Hắc huyễn. Một đạo tiếng giống truyền vào, phá vỡ thế ngoại đảo nguyên yên tĩnh. Mao Sơn lão đầu, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Một cái toàn thân đen nhánh, cánh tay tráng kiện trung niên, theo trong rừng hoa đảo trong một gian nhà lá đi ra, rất là bất mãn. Người cao y tên Na Y, liền biết tu luyện. Mao Sơn cư sĩ vừa xài bước ra, đi vào hắc huyễn trước người, cười hắc hắc nói, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, 300 triệu năm bước vào không cổ cảnh thời điểm, thế nhân đều cho rằng, ngươi là thiên tôn hải thời gian sử dụng ngắn nhất bước vào không cổ cảnh thiên kiêu. Nghe được Mao Sơn cư sĩ, hắc huyễn mặt đen lên, hừ lạnh một tiếng. Người cao y tên Na Y, so ta tốn thời gian ngắn hơn a, ngươi ta đều biết, muốn bước vào không cổ cảnh, có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà, diệt thần đảo ra một cái thiên tiêu, vẹn vẹn hao phí 17.000 năm, tiểu bước vào không cổ cảnh. Cái gì Mao Sơn cư sĩ, trong nháy mắt để hắc huyễn mở to hai mắt nhìn. 17.000 năm, ngươi xác định không có nói sai? Hắc huyễn hỏi. Mao Sơn cư sĩ lắc đầu, tin tức này đã truyền khắp thiên tôn hải, khảo thí bia đá tự mình khảo thí ra, chẳng lẽ còn có thế là giả mà lại diệt thần đảo kia ba vị cự đầu lúc ấy cũng ở tại chỗ. Lập tức, hắc huyễn rơi vào trầm mặc. Trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại quanh quẩn 17.000 năm mấy chữ này mắt. Hắn không cách nào tưởng tượng, tu hành không đủ 2 vạn năm, làm sao có thể bước vào không cổ cảnh? Hắn là cái nào? Một trận doanh hắc huyễn hỏi. Là cổ thánh hỗn độn trận doanh, nhân tộc võ giả. Mao Sơn cư sĩ vừa cười vừa nói. Một lúc lâu sau, hắc huyễn khôi phục chấn định, trong mắt chiến ý dạt dào, nói, đi, đi chiếu cố gia hỏa này.